Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, công bình giao dịch. Tần Phong nghe được Vương Đại Niên vấn đề này, mỉm cười, trên mặt lộ ra sâu xa khó hiểu thần sắc, nói, Vương Đại Niên, chẳng lẽ người thật cho rằng Diêu Hán Thành là tốt như vậy hốt du sao? Chẳng lẽ người thật cho rằng, nếu như ngươi cho hắn một phần giả phương án kế hoạch, hắn nhìn không thấu sao? Vậy ngươi liền 10 phần sai. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, Diêu Hán Thành tại chúng ta Phong Mang Tất Lộ trong tập đoàn nhân sự bố cục vượt xa ngươi tưởng, chúng ta bây giờ phần này phương án kế hoạch hắn khẳng định đã sớm biết, nhưng là hắn lại sẽ không nói cho ngươi. Hắn đã biết phần này phương án kế hoạch nội dung. Hắn lần này cùng ngươi muốn phương án kế hoạch, nhưng thật ra là tại chắc thí ngươi có hay không còn có thể vì Lam Thị tập đoàn sử dụng. Là tại chắc thí ngươi độ trung thành. Cho nên, lần này, ngươi lại giao cho hắn phương án kế hoạch thời điểm. Nhất định phải đem chúng ta bây giờ thảo luận cái này một bản phương án kế hoạch chúng ta 2 ngày. Sau đó chỗ thảo luận phương án kế hoạch cùng một chỗ giao cho hắn. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể chính thức tín nhiệm ngươi, mới có thể đem hắn sở hướng ngươi hứa hẹn này phần miễn trách hiệp nghị giao cho ngươi. Vương Đại Niên nghe đến đó, nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt nhiều một tia cảm kích. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vị này tuổi trẻ lão bản tuy nhiên lòng dạ rất sâu, nhưng chính là hắn nhân cách mị lực thật rất hấp dẫn người ta. Rất rõ ràng, Tần Phong sở dĩ đồng ý để cho mình giao cho Diêu Hán Thành chân thực phương án kế hoạch. Mục đích chính là vì nhượng mình có thể cầm này phần miễn trách hiệp nghị. Tiến tới nhượng mình có thể chân thật yên tâm lớn mật tại Phong Mang Tất Lộ tập đoàn công tác xuống. Dưới, rất lợi hại hiển nhiên. Tần Phong là chân chính coi trọng chính mình. Vương Đại Niên làm vì hạng mục này người phụ trách chủ yếu. Hắn không bình thường rõ ràng. Toàn bộ Phong Mang Tất Lộ tập đoàn vì trước mắt phần này phương án kế hoạch. Có bao nhiêu người kinh lịch nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm không ngủ không nghỉ điều tra nghiên cứu. Tính toán cùng nỗ lực. Đây là toàn bộ Phong Mang Tất Lộ tập đoàn hơn 100 người đoàn đội hơn 1 tháng tân tân khổ khổ nỗ. Lực thành quả. Kỳ thực, tại Tần Phong cùng 3 đại tập đoàn lão bản chính thức tiến về Phong Long núi đi khảo sát trước đó, Vương Đại Niên liền đã xuất lĩnh 10+ người đoàn đội tiến hành sớm khảo sát qua. Bao quát đối Phong Long núi ở chỗ đó hoàn cảnh đầu tư rất nhiều nội dung, đều đã tiến hành 10 phần kỹ càng cân nhắc, mà Phong Long núi chỗ thành thị tốt đẹp hoàn cảnh đầu tư. Mới là Tần Phong cuối cùng quyết định muốn ở chỗ này kiến thiết 1000 ức cấp bậc văn hóa du lịch. Nghỉ phép khu nguyên nhân, Vương Đại Niên ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Tổng, nếu để cho Lam Thị tập đoàn bên kia biết chúng ta phương án kế hoạch, đối với chúng ta không bình thường bất lợi, bọn họ khẳng định sẽ có tính nhắm vào đối với chúng ta triển khai công kích. Cho đến lúc đó, chúng ta khẳng định cần trên diện rộng điều chỉnh phương án kế hoạch. Chỉ sợ hạng mục này lại muốn tìm phí rất nhiều nhân lực vật lực cùng tư nguyên. Hội gia tăng rất nhiều thành. Tần Phong đi đến Vương Đại Niên bên người. Vỗ nhẹ nhẹ đập Vương Đại Niên bả vai nói. Tết, ta biết trong lòng ngươi là thế nào nghĩ. Đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Đối ta mà nói. Một cái hạng mục có thể kiếm lời bao nhiêu tiền cũng không trọng yếu. Mà thông qua hạng mục này đoán luyện cùng bồi dưỡng một nhóm có thể làm việc cho ta nhân tài mới là trọng yếu nhất. Bởi vì bình thường mà nói, loại này 1000 ức cấp bậc hạng mục lớn cũng không phải là rất lợi hại phổ biến. Muốn khống chế lớn như vậy hạng mục, đối với hạng mục thao bàn thủ tới nói, cần các mặt tổng hợp năng lực. Chỉ có thể tại loại này đại hình hạng mục trong trải qua các loại khó khăn trắc trở cùng khó khăn. Đồng thời thành công đem hạng mục này mang lên đỉnh phong. loại này thành công kinh nghiệm chính là vô cùng quý giá. Ta tin tưởng ngươi hẳn là không bình thường rõ ràng. Tuy nhiên ta là hạng mục này tổng thao bàn thủ. Nhưng là, ta có thể có được phân hoa hồng tỷ lệ cũng không cao. Dù sao, ta đầu tư thực lực là hữu hạn. Dưới loại tình huống này, ta muốn làm liền là thông qua những này hạng mục lớn đoán luyện người một nhà mới. Chờ tương lai chính ta thương ra một số còn lại loại hình đại hình hạng mục thời điểm. Chúng ta có thể có người có thể dùng. Trong mắt của ta, thế kỷ 21 quý giá nhất cũng không phải là hoàng kim cùng tiền tài. Mà là nhân tài. Chỉ cần có người, hoàng kim cùng tiền tài cũng có thể đạt được. Đây là Tần Phong lần thứ nhất mở rộng cửa lòng hướng Vương Đại Niên triển lãm hắn dùng người Lý Niệm. Thông qua lần này nói chuyện với nhau, Vương Đại Niên đối Tần Phong có cấp độ càng sâu nhận biết. Cũng chính là lần nói chuyện này, nhượng Vương Đại Niên đối Tần Phong triệt để buông xuống sở hữu lo lắng. Chân tâm thực ý đầu nhập vào đến Tần Phong trận trong doanh trại. Mà Tần Phong loại này dùng người Lý Niệm cũng thật sâu ảnh hưởng Vương Đại Niên. Vương Đại Niên về sau tại làm sự tình thời điểm, thường thường đều sẽ lấy Tần Phong làm gương, hữu ý vô ý qua bắt trước Tần Phong. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, tại Gia Cát Cường chủ đạo dưới, Vương Đại Niên xuất lĩnh toàn bộ hạng mục tổ hoàn toàn như trước đây đối toàn bộ phương án kế hoạch. Tiến hành không ngừng điều tra nghiên cứu, điều chỉnh, thảo luận, cuối cùng tại hai ngày sau đó rốt cục sửa bản thảo. Cầm vừa mới thảo luận xong thành cuối cùng phương án kế hoạch bài viết. Vương Đại Niên tâm tình tâm thần bất định gõ mở Tần Phong cửa phòng. Đem văn kiện đặt ở Tần Phong trên mặt bàn. Sắc mặt có chút khó coi nói. Tần Tổng, phần này phương án kế hoạch đã hoàn thành. Khó nói chúng ta thật muốn đem phần này phương án kế hoạch hoàn chỉnh phát cho Lam Thị. Tập đoàn sao? Tần Phong mà cười gật đầu. Đây là nhất định phải. Nói, Tần Phong tại phần này quy hoạch trên văn kiện ký lên chính mình tên. Nhượng Vương Đại Niên cầm phần này phương án kế hoạch qua đắp lên con dấu. Cũng chính thức tồn tại, mà Vương Đại Niên cầm phần này phương án kế hoạch, đắp xong con dấu về sau. Trước lặng lẽ đến phòng làm việc của mình. Đầu tiên là dùng trong văn phòng máy quét đem chọn cái phương án kế hoạch toàn bộ quét hình xuống. Tới, lại dùng di động vỗ xuống đến. Sau đó đem chọn cái phương án kế hoạch sao chép hoàn thành cũng đóng sách về sau. Cầm đóng sách tốt phương án kế hoạch sao chép bỏ vào tay mình trong bọc. Sau đó lúc này mới đem thật phương án kế hoạch phóng tới công ty phòng hồ sơ bên trong. Mà hắn lần nữa văn phòng về sau. Cầm lên tay mình bao liền rời đi công ty, mà Vương Đại Niên cũng không biết. Tại hắn toàn bộ thao tác quá trình bên trong, phòng mang tất lộ tập đoàn giám sát trong phòng trực ban. Một bảo vệ toàn bộ hành trình dùng di động quay chụp camera giám sát bên trong ghi chép Vương Đại Niên hành động quá trình, đồng thời trước tiên phát cho Diêu Hán Thành. Vương Đại Niên đi ra công ty về sau. Lập tức đánh một chiếc xe taxi, đi vào ngoài 3 cây số một chỗ trong quán trà, sau đó đổi một thẻ điện thoại di động cho Diêu Hán Thành gọi điện thoại. Nhượng hắn đến trà quán đến gặp mặt, Diêu Hán Thành sau nửa giờ đuổi tới trà quán, từ bên trong khóa lại phòng cửa phòng về sau, Vương Đại Niên xuất ra thảo luận sơ thảo đưa cho Diêu Hán Thành nói. Diêu Tổng. Đây là phong mang tất lộ tập đoàn liên quan tới phong văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng. Mục phương án kế hoạch thảo luận sơ thảo. Người trước xem qua một chút. Diêu Hán Thành tiếp nhận phần này sơ thảo đại khái đọc qua một chút. Trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn hiện tại cơ có thể xác định. Phần này phương án kế hoạch là thật. Như thế xem ra, Vương Đại Niên hẳn không có thay lòng đổi ra. Lại thêm người an ninh kia phát cho hắn video màn hình giám sát. Từ video màn hình giám sát trong cũng có thể xác định Vương Đại Niên toàn bộ thao tác quá trình là 10 phần chú ý cẩn thận. Hẳn là sẽ không bị Tần Phong phát hiện. Diêu Hán Thành hài lòng gật đầu, nhìn về phía Vương Đại Niên nói, lão Vương, ngươi nói phần văn kiện này là sơ thảo, như vậy cuối cùng cái kia bản ngươi mang tới sao? Vương Đại Niên gật đầu, ta mang tới, bất quá là sao chép kiện. Ban đầu công ty chỉ lưu giữ một phần, đối với phần văn kiện này, công ty là độ cao giữ bí mật, có thể tiếp xúc cùng biết cũng không có nhiều người, cho nên chỉ có thể lấy sao chép kiện hình thức đến cấp ngươi. Diêu Hán Thành cười nói, tốt, vậy liền cho ta đi. Vương Đại Niên nắm chắc trên mặt bàn ví cầm tay, vừa cười vừa nói, Diêu Tổng, sơ thảo ngươi cũng nhìn. Hiện tại chính là không phải nên đem chúng ta trước đó trong điện thoại chỗ thảo luận liên quan tới. Ta tại Lam Thị Tập đoàn công tác trong lúc đó miễn trách tức đã không còn bất luận cái gì hình. Thức truy cứu hiệp nghị cho ta cũng nhìn một chút đâu. Diêu Hán Thành mà cười cười nhìn Vương Đại Niên liếc một chút. Lão Vương, ngươi vẫn là giống lấy trước như vậy giảo hoạt. Vương Đại Niên cười khổ nói. Phàm là không giảo hoạt người, tất cả đều bị cái thế giới này đào thái. Đây là một cái mạnh được yếu thua người thắng làm vua thời đại. Ta làm ra hết thảy cũng chỉ là làm sinh tồn a. Diêu Hán Thành đến thật không muốn đem phần này miễn trách hiệp nghị giao cho Vương Đại Niên. Nhưng nhìn đến Vương Đại Niên như thế để bụng, hắn biết chính mình muốn dựa vào phần này miễn trách hiệp nghị tiếp tục hốt du Vương Đại Niên là rất không có khả năng. Về sau, hắn chỉ có thể dùng tiền tới mua Vương Đại Niên cho hắn thương nghiệp tin tức. Cũng may Diêu Hán Thành tại trên thương trường ngang dọc nhiều năm như vậy, gặp qua các loại mưa gió, cũng đã gặp các loại tâm cơ thâm trầm giảo hoạt người. Vương Đại Niên chỉ là bọn hắn trong đó so sánh xuất sắc một viên a. Diêu Hán Thành xuất ra miễn trách hiệp nghị đưa cho Vương Đại Niên. Vương Đại Niên tử tế nhìn khoảng chừng một canh giờ, xác định phần này miễn trách hiệp nghị không có bất kỳ cái gì lỗ thủng về sau, lúc này mới đem phần này miễn trách hiệp nghị bỏ vào tay mình trong bọc. Đêm này phần sao chép kiện giao cho Diêu Hán Thành. Diêu Hán Thành kỳ thực cũng không biết sao chép kiện nội dung. Hắn chỗ an bài mặt khác thương nghiệp gián điệp, chỉ là tham gia hai ngày này liên quan tới cuối cùng phương án kế hoạch thảo luận. Nhưng là đến cùng áp dụng cái nào cái phương án, là Tần Phong cùng Gia Cát Cường cùng Diêu Hán Thành, Tư Đồ Thiến bốn người cuối cùng đã định, những người khác hoàn toàn không biết. Bất quá Diêu Hán Thành lại biết mỗi người đều đưa ra cái dạng gì đề nghị. Cho nên, làm Vương Đại Niên đem phần này phương án kế hoạch cuối cùng bản sao chép kiện giao cho Diêu Hán Thành về sau, Diêu Hán Thành cẩn thận lật xem một lần. Trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra cái này Vương Đại Niên đối Lam Thị Tập đoàn vẫn tương đối trung tâm. Đem phần văn kiện này, thu sau khi thức dậy. Diêu Hán Thành từ trong túi áo móc ra một tấm thẻ chi phiếu giao cho Vương Đại Niên nói. Lão Vương, tuy nhiên công ty dùng phần này miễn trách hiệp nghị đổi lấy ngươi phần này phương án kế hoạch. Tuy nhiên ngươi là so sánh chiếm tiện nghi, nhưng là chúng ta Lam Thị Tập đoàn làm việc so sánh lớn khí. Cái này 50 vạn nguyên là ta đại biểu Lam Thị Tập đoàn khen thưởng ngươi. Hy vọng về sau Lam Thị Tập đoàn cần ngươi xuất lực thời điểm, ngươi có thể như hôm nay dạng này nghiêm túc hoàn thành công ty giao cho ngươi nhiệm vụ. Vương Đại Niên mười phần nhanh nhẹn đem tấm chi phiếu kia thẻ nhét vào tiến tay mình trong bọc. Sau đó thẳng tắp cái eo nhìn về phía Diêu Hán Thành nói. Diêu Tổng, cảm ơn ngài, cảm ơn Lam Thị Tập đoàn, xin ngài cùng công ty yên tâm. Ta Vương Đại Niên sinh là Lam Thị Tập đoàn người, chết là Lam Thị Tập đoàn quỷ. Ta thân ở vào doanh lòng đang hán, bất diệt phong mang thề không trả. Nghe được Vương Đại Niên lần này chí khí sục sôi phân trần. Diêu Hán Thành trong lòng có chút cảm động, thầm nghĩ trong lòng. Cái này Vương Đại Niên tuy nhiên tham tài, nhưng là người này làm việc vẫn tương đối coi trọng. Xem ra hầu tổng biết người dùng người vẫn rất có một bộ. về sau ta phải đi theo Hầu tổng nhiều học tập một chút. Giờ này khắc này, Tần Phong trong văn phòng, Tư Đồ Thiến cùng Gia Cát Cường ngồi tại Tần Phong đối diện. Tư Đồ Thiến hung hăng vỗ bàn một cái nói, Tần Phong, ngươi không phải đang nói đùa chứ, ngươi lại đem phương án kế hoạch nhượng Vương Đại Niên giao cho Diêu Hán Thành. Về sau chúng ta làm sao bây giờ? Phần này phương án kế hoạch thế nhưng là chúng ta hơn 100 người đoàn đội tâm huyết nha. Ngươi quá phận, trong lúc nói chuyện, Tư Đồ Thiến hai tay đỡ án căm tức nhìn Tần Phong. Liền kém một chút đưa tay qua đánh tơi bời Tần Phong. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, một dính bông tuyết hở ra đập vào mi mắt. Này quy mô, này hình dáng, nhượng Tần Phong chợt cảm thấy kinh diễm vô cùng. Trong lúc bất chi bất giác, máu mũi vậy mà chảy xuôi xuống tới. Gần nhất Tần Phong so sánh phát hỏa. Chúc mừng Z, Trạch, ca cùng lôi 740.071.461 hai vị bằng hữu. Tại hai ngày trước phát bình luận cạnh tranh đoán trong hoạt động đoán đúng Tần Phong chuẩn bị ở sau. Mời hai vị bằng hữu cùng Mộng Mộng liên hệ. Mộng Mộng cá nhân WeChat là Meng Du Hong Hoang 1, cũng chính là Mộng nhập Hồng Hoang toàn liều đằng sau thêm cái 1. Mộng Mộng sẽ cầm trong tay còn thừa không nhiều quyền lực đỉnh phong định chế bản ký tên thực. Thể thư đưa cho hai vị, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.